Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1326. Ta cũng cảm thấy đây là ý kiến hay. Không kịp nói chuyện, căn bản không kịp nói chuyện, Trần Khiếu Thiên một quyền cũng đã oanh đến đây. Bà hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói ra: "Trần Khiếu Thiên, ngươi không khỏi quá mức càn rỡ rồi. Tô Đế Cung chỗ tồn tại kết trận." Theo bà tiếng nói rơi xuống đất, Tô Đế Cung đám người cấp tốc hoạt động, một cỗ ngập trời khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô Đế Cung không hổ là cổ lão trong truyền thừa thần bí nhất tồn tại. Tất cả đệ tử ở giữa phản ứng cùng phối hợp đều tự nhiên mà thành. Kết trận tốc độ càng làm cho người hoa mắt thần mê. Bà mệnh lệnh một cái, cả người nhún người nhảy lên, tiện tay huy động bên trong, một luồng kinh khủng khí lãng hướng về Trần Khiếu Thiên phóng đi. Oanh, kinh khủng bạo liệt truyền đến, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, trước mắt bao người, Hắc Long gào thét, còn lại thế không giảm, hướng về bà phóng đi. Bà quá sợ hãi, vội vàng một kiếm chém ra, lại không địch lại Hắc Long tốc độ, bị Hắc Long trùng điệp đâm vào trên thân, kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, không biết tự lượng sức mình. Trần Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem chung quanh một đám người, sắc mặt càng ngày càng kém, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ai, là ai hủy đi bản tôn Thiên Hạt? Nghe được Thiên Hạt cái tên này, tất cả mọi người là tâm thần run lên, thần sắc hoảng sợ nhìn xem ma tôn Trần Khiếu Thiên, chỉ là trong lòng mọi người có chút buồn khổ, nhất là bà, trên mặt lộ ra tức đến nổ phổi thanh âm, làm sao không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa cái kia hỗn trướng tiểu tử, chẳng những phá hủy địa tàng thiên cấm, còn đem Trần Khiếu Thiên Thiên Hạt cho hủy đi rồi. Hủy đi liền hủy đi đi, hết lần này tới lần khác Trần Khiếu Thiên cái này lão hỗn đản hậu chi hậu giác, thế mà cho rằng là bọn hắn hủy đi, đỡ có thể đánh, Tô Đế Cung không nhất định liền sợ Trần Khiếu Thiên, thế nhưng là như vậy không minh bạch đỡ đánh như thế nào. Vô luận ai thắng ai thua, cuối cùng đều là vừa rồi tiểu tử kia phải lợi, phía bên mình lại là được không bù mất rồi. Không thể đánh, bà cơ hồ lập tức liền quyết định, một trận chiến này không thể đánh bắt đầu, vô luận như thế nào cũng không thể đánh nhau. Mắt thấy Trần Khiếu Thiên tức đến nổ phổi dáng vẻ, bà hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Trần Khiếu Thiên, ta Tô Đế Cung chưa hẳn liền sợ ngươi." Có thể, bà còn chưa có nói xong, một đạo nối liền trời đất cười sang sảng bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, chính là một cái trung khí 10 phần thanh âm, dứt khoát lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Không sai, Tô Đế Cung chưa hẳn liền sợ ngươi, lại thêm ta Lục Bằng, ngươi cảm thấy còn có thể chiếm được chỗ tốt gì hay sao? Nghe nói như thế, bà kém chút xông lên trước tiên đem Lục Bằng cho bóp chết. Lục Bằng, ngươi chen miệng gì? Bà tức đến nổ phổi, vừa muốn mở miệng giải thích, Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đạo Côn Lục Bằng, hơi có nghe thấy, khó trách cái này hỏng bét lão bà tử dám hủy đi bản tôn Thiên Hạt. Bây giờ các ngươi hai cái cùng một chỗ, cũng giảm bớt bản tôn từng bước đi tìm, tất cả đều chết ở chỗ này đi, cho bản tôn Thiên Hạt chôn cùng." Vừa dứt lời, Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng ma khí bộc phát ra, che khuất bầu trời ở giữa, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, thiên ma biến, bà cùng Lục Bằng cùng nhau kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, nữ đế đi mau, bà kinh hô một tiếng, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát, khởi trận. Địa cung thăng thiên, oanh, kinh khủng khí lãng tạo thành một cái cực đại cung điện. khí lãng ngập trời, cùng đầy trời ma khí chống lại. Trần Khiếu Thiên lực lượng một người, vậy mà có thể gây nên như vậy thiên tượng, để cho người ta khó có thể tin. Giá nhất giá, đánh hôn thiên ám địa, lưỡng bại câu thương, thẳng đến Ma Tôn Sơ Nhai đến nơi, càng là hủy thiên diệt địa, toàn bộ thiên địa đều bị chấn một mảnh phá toái. Dương Chân buồn bực ngán ngẩm ngồi tại thôn Thiên Hống cõng lên, thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, móa nó, thật nhàm chán, người đều đi đâu rồi? Cửu Long Thánh Tôn trên mặt cũng đầy là kỳ quái thần sắc. Nói ra, có lẽ đây là một trận âm mưu, những cái kia ma tu không có khả năng trong lúc bất chợt biến mất biệt tích. Mấy ngày nay khoát du ngạn sơn dị tượng liên tiếp, nói không chừng ngày nào đế mộ liền bạo phát, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Một bên tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ma tu âm hiểm xảo trá nổi danh, mà lại tâm ngoan thủ lạt, chúng ta không có gặp được, nói không chừng ngay tại nghẹn cái gì chủ ý xấu. Tiểu tử, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dương Chân duỗi lưng một cái, trên mặt lộ ra một tia nặng nề thần sắc, nói ra, không được, nhất định phải gây sự tình. Bị động bị đánh xưa nay không là bản tao thánh tính cách. Mới vừa rồi còn thuyết phục Dương Chân muốn cẩn thận một chút tiện mèo, nghe được gây sự tình ba chữ này sau đó, con mắt đều to tiếng, đứng dậy hỏi, nói đi, tiểu tử, làm sao làm? Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta còn chưa nghĩ ra, mẹ nó, liền cái quỷ ảnh đều không gặp được, làm sao gây sự tình? Đám người kia lén lén lút lút, thật không biết xấu hổ. Nói, Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, khoát du ngạn sơn địa thế hiểm yếu, ta phải trước tiên đem địa hình nơi này thăm dò rõ ràng mới được. Tốt nhất có thể trực tiếp tìm tới đế mộ, chúng ta cho bọn hắn đến cái lòng bàn chân rút gân. Tiện mèo một mặt hưng phấn nói, lòng bàn chân rút gân. Dương Chân sững sờ, cười mắng, còn có loại này tao thao tác, là rút củi dưới đáy nồi a. Tiện mèo mặt mo đỏ ửng, nhếch miệng, đừng để ý những chi tiết này. Tiểu tử, nhanh lên, nhìn xem có thể hay không tìm tới ít đồ. Cửu Long Thánh Tôn vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Dương Chân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi. Lực lượng thần hồn bỗng dưng bộc phát ra, như là như phong bạo, quét sạch toàn bộ khoát du ngạn sơn. Rất nhiều cấm địa không cách nào tùy ý phóng thích lực lượng thần hồn. Không nói nguy cơ trùng trùng, liền đem thân phận cùng thực lực bại lộ ra. Đó cũng là một loại cực kỳ chuyện nguy hiểm. Chỉ là hiện tại khoát du ngạn sơn thật sự là quá an tĩnh rồi. An tĩnh Dương Chân cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này mới quyết định đem khoát du ngạn sơn địa hình làm rõ ràng lại nói. Sau một lát, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Lập tức càng phát kinh ngạc bắt đầu. Tự lẩm bẩm, vãi cả đào, lão tiểu tử này không chính cống a, người ta một bà, hắn thế mà dùng ngộ không trộm đào loại này tiện chiêu. Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo ở một bên, nghe mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhất là tiện mèo, ngộ không trộm đào cùng hắc hổ đào tâm loại này tiện chiêu nó là thích nhất. Nghe vậy vội vàng hỏi, đánh nhau, ở nơi nào đâu, ai cùng ai a? Dương Chân thu hồi thần hồn, một mặt cổ quái nói ra, Tô Đế cung cái kia khó chơi bà, cùng một cái hắc lão đầu đánh nhau. Tràng diện kia, đơn giản hủy thiên diệt địa. Ai ôi, ngươi là không thấy được. Cái kia bà trên mặt một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Giống như muốn ăn sống nuốt tươi người nào một dạng. Thật là dọa người, mẹ nó, ai đem cái kia bà trêu đến tức giận như vậy. Tiện mèo giật nảy mình, tràn đầy cổ quái nói ra. Bên cạnh Cửu Long Thánh Tôn cũng là một mặt hiếu kỳ. Hỏi, hắc lão đầu. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, lão đầu kia làm ra một cái to lớn vô cùng bọ cạp. Một cái đuôi là có thể đem thiên địa chọc thủng. Tôn chủ Trần Khiếu Thiên, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Tự lẩm bẩm, Tô Đế Cung quả nhiên cường hoành vô cùng, còn không có tiến vào Khoát Du Ngạn Sơn, liền cùng tôn chủ Trần Khiếu Thiên đánh nhau. Kinh khủng như vậy, Dương Chân rất có đồng cảm. Tiện mèo cười hắc hắc, nói ra, vừa vặn bọn hắn đánh nhau, chúng ta nhanh đi đế mộ, cho bọn hắn đến cái lòng bàn chân rút lương, là rút củi dưới đáy nồi. Dương Chân một mặt hưng phấn, nói ra, ta cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.